Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Nguyên vì người đá. Ân, này là được, Ngư Công Tử chậm rãi gật đầu, nói, những cái đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ tại chỗ hạ trại cũng không phải là sợ chúng ta, mà là đang đợi, chờ, mọi người tức khắc nghi hoặc, từng người nhìn thoáng qua. Lại là càng thêm mê hoặc, đúng vậy. Chờ, bọn họ đang đợi trăng tròn. Ngư Công Tử nói, chỉ đợi trăng tròn cùng nhau, bọn họ chú định tiến công. Kia lại là vì sao? Chẳng lẽ là trăng tròn là lúc bọn họ công lực sẽ thêm vào không thành? Giang Tiểu Thành tự một bên nghi hoặc hỏi, kia cũng không phải. Ngư Công Tử lại là nhàn nhạt lắc đầu, nói, lại là vì nơi đây người đá. Người đá, mọi người tức khắc kinh hãi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Lại nghe kia Ngư Công Tử chậm rãi nói, lẽ ra, ta không nên nói cho các ngươi này đó, nhưng lại phi như thế, chỉ bằng bên ta thực lực, lại là trăm triệu không thể chống đỡ nhiều như vậy địch nhân. Kết quả là, những cái đó địch nhân vẫn là sẽ đem nơi này người đá cướp đoạt mà đi, bọn họ muốn này đó người đá. Có tác dụng gì? Kia Hàn Thục Giao nghe Ngư Công Tử lời nói chuyện giật gân. Tức khắc nghi hoặc nói. Chẳng lẽ, nơi này người đá vẫn là bọn họ đồ đằng không thành? Cái này, kia Ngư Công Tử đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Bất đắc dĩ nói, tại hạ cũng là không biết. Dường như là bọn họ một loại cực kỳ đặc biệt đồ vật. Có thể giúp tu vi. Này đó vẫn là lần trước ngẫu nhiên gian ở một đôi phương tu sĩ trong miệng bộ ra. Nói xong, Ngư Công Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ai ngờ, kia tu sĩ tự biết tiết lộ thiên cơ, lập tức nổ tan xác mà chết. Nếu là ta thấy cơ mau, lấy siêu hồn đại pháp tìm tòi, có lẽ có thể tìm đến đáp án. Mọi người nghe kia Ngư Công Tử nói như thế, càng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ nghe kia Hàn Thục Giao tiếp tục hỏi, một khi đã như vậy, công tử sao không đăng báo tổng bộ? Tăng số người nhân thủ. Ngư Công Tử bất đắc dĩ cười, nhìn một bên Giang Nam Như liếc mắt một cái, nói, như cô nương lời nói. Nói xong, Ngư Công Tử liền đem kia bả vai hơi hơi một tùng, đầy mặt bất đắc dĩ, người ý tứ lại là ta chờ. Hàn Thục Giao tức khắc giật mình, dường như nghe nói đến nhất quái dị sự tình giống nhau. Không sai. Ngư Công Tử thở dài một tiếng, nói, ta hoàn toàn không có chứng cứ, nhị vô lý do, tổng bộ lại chỉ là đem các ngươi phái tới. Trước mắt tình thế các ngươi cũng đều thấy được, những cái đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ tất nhiên không phải là vì nơi đây này đó quân nhu. Nếu là vì điểm này quân nhu, còn cần như vậy đại trận thế. Cũng có lẽ, là nơi đây chiến lược địa vị. Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, những cái đó người đá đại gia cũng đều từng gặp qua. Nhất bình thường bất quá, ta lại là có chút không tin. Ngư Công Tử cũng không tức giận, chỉ là cười cười, nói, nơi đây chiến lược địa vị lại là quan trọng, nhưng đến chi như thế nào, thất chi lại có thể như thế nào? Bạch Không Bỏ lại là vô pháp phản bác, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không nói chuyện nữa. Hắn tuy là trong lòng không phục, nhưng lại vô lực phản bác đối phương. Ngư Công Tử nói không tồi. Nơi này chính là tu sĩ chi chiến, lại phi phàm người lãnh thổ chi tranh. Mặc dù là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương cướp lấy người đá mương, cũng sẽ không tổn thất Côn Luân hư một thảo một mộc. Nghĩ đến đây, Bạch Không Bỏ không khỏi nhíu mày, y theo công tử ý tứ, lại là muốn như thế nào? Giang Nam Như rốt cuộc hỏi, mấy ngày trước đây ta đã là có chủ ý. Chúng ta hai bên các bảo vệ cho người đá mương một bên. Lúc này nghĩ đến lại là không ổn. Ngư Công Tử dừng một chút, nói tiếp, tốt nhất phòng thủ, đó là tiến công. Mọi người đã là biết đối phương Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ số lượng, lại không nghĩ Ngư Công Tử đề nghị lớn mật như thế. Mọi người đang ở trần chờ, lại nghe Giang Nam Như lớn tiếng nói, công tử lời nói cực kỳ, chính cái gọi là kỳ binh chiến thắng. Đúng là lúc này, ngoặc kép, hết chương.